Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy theo Khương Thư yểu học nấu ăn, cũng có nghiên cứu về cách xử lý nguyên liệu. Chỉ vào những nguyên liệu dưới đất nói, những nguyên liệu này trông có vẻ bẩn thỉu, nhưng khi nấu ăn phải rửa sạch xử lý kỹ lưỡng, tốn công sức rất lớn. Hương vị ra không kém gì thịt, lại còn có mùi thơm kỳ lạ, giá lại rẻ, nói Lâm gia kiếm tiền bẩn thật là nói năng vô lý. Ban đầu nàng ấy cũng không thể chấp nhận việc Khương Thư Yểu dùng những nguyên liệu này để nấu ăn. Nhưng sau khi Khương Thư Yểu biểu diễn một phen, sự khó chịu trong lòng nàng ấy đã tan biến sạch sẽ. Đến khi ăn thử thành phẩm, nàng ấy lại càng yêu thích việc dùng những nguyên liệu này để nấu ăn. Ta thấy ngươi chẳng hiểu gì về mỹ thực mới nói năng bậy bạ như vậy. Ăn uống quan trọng nhất là hương vị, chứ không phải nguyên liệu có tinh tế hay không, cách làm có cầu kỳ hay không. Nếu điều này mà cũng không hiểu, ta thấy tửu lâu của các ngươi mở cũng uổng công. 273 thuộc hạ của Khang Vương giật mình. Ngươi đừng có lôi kéo. Mở tửu lâu gì, liên quan gì đến chúng ta? Chu Thị không để ý, tiếp tục nói. Lại nữa, các ngươi nói những thứ này bẩn thỉu, chẳng phải vì chúng rẻ tiền sao? Lúc này chê ghê tởm, khi ăn óc khỉ, nhung hươu, dương vật dê sao không nói ghê tởm. Vải vóc trên người Chu Thị nhìn qua đã biết là quý phu nhân danh giá, nhưng lời nói lại mạnh mẽ như vậy, khiến thuộc hạ của Khang Vương không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhất thời câm nín, theo ta nói, bất kể những món ăn này làm từ gì, làm như thế nào, bàn những ly lẽ cong queo này có ý nghĩa gì, chúng ta cứ nếm thử hương vị là được. Nàng ấy hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi tưởng bách tính ăn uống giống như các ngươi sao? Ăn không phải là cơm, mà là sự cầu kỳ vô ích. Chu Thị chạy lại, nói với Khương Thư Yểu, đệ muội, chúng ta không cần phí lời với bọn họ, cứ cắt một miếng nhỏ của những món lỗ chử và đồ kho này ra. Ai tò mò thì nếm thử, ta bảo đảm họ ăn một miếng sẽ muốn ăn miếng thứ hai. Thuộc hạ của Khang Vương khinh thường lời nói của Chu Thị. Những nguyên liệu này bẩn thỉu như vậy, dù có ngon đến mấy, hắn ta cũng tin rằng không ai muốn nếm thử. Khương Thư Yểu vốn cũng có ý này. Chu Thị vừa nói xong, nàng liền gọi quản sự đến. Quản sự bảo tiểu nhị bưng ra vài cái bát nhỏ, mỗi bát đựng một ít lỗ chử. Quán bán đồ kho cũng vậy, chia ra một ít chân gà và miếng móng heo nhỏ để thực khách nếm thử. Sau khi món ăn được bưng ra, Chu Thị lại chen lên phía trước, liếc mắt nhìn thuộc hạ của Khang Vương một cách châm biếm. Thuộc hạ của Khang Vương chẳng để tâm, không tin rằng sẽ có ai muốn nếm thử những món ăn này sau khi đã thấy những nguyên liệu kia. Nhưng hắn ta là thuộc hạ đắc lực của Khang Vương, quen sống cuộc sống tốt đẹp, tự nhiên không hiểu cuộc sống của bách tính. Người đến đây không phải là kẻ ham ăn thì cũng là người túng thiếu đến tìm món ăn ngon giá rẻ. Họ đều quan tâm đến hương vị của món ăn hơn. Nếu có thể dùng ít bạc hơn mà mua được món ăn ngon như thịt, kẻ ngốc mới không muốn. Có người đứng ra, bưng lên một bát lỗ chử. Lỗ chử vẫn còn nóng hổi, nước dùng trong veo không đục, gia vị thơm lừng, được nấu bằng cách đun sôi ruột heo phổi heo cùng nhau. Bên trong cho thêm miếng đậu phụ chiên, nước kho, dưới lên nước tỏi, nước đậu phụ sốt, trên mặt rắc thêm một lớp ngò. Ngửi có mùi vừa thối vừa không, có một mùi thơm kỳ lạ. Hy Na mấy người nếm thử nhìn nhau, đưa đũa gắp từng món để nếm. Tuy nội tạng dưới đất đã được dọn sạch, nhưng vẫn còn mùi hôi, nên khi cho lỗ chử vào miệng, trong lòng họ tự nhiên vẫn còn nghi ngờ và khó chịu. Vừa cho vào miệng, suy nghĩ đã thay đổi. Rất dai, trong miệng còn lưu lại một ít dầu mỡ từ ruột. Khi ăn có mùi thơm đậm đà của dầu mỡ, nói là hôi, nhưng khi ăn hoàn toàn không thể gọi là hôi, mà là một mùi thơm kỳ lạ béo ngậy. Tiếp đến là phổi heo, mềm mại lại dày dặn, nhai có mùi thơm nồng của thịt, thấm đẫm nước dùng, trong suốt không dính, mép còn hơi giòn, bên trong lại rất mềm và ướt. Nước dùng hơi mặn, mùi thơm của tương, vị cay của tỏi, mùi thơm của thịt, mùi thơm của các loại gia vị hòa quyện vào nhau. Một miếng vào miệng, mùi thơm nồng nàn xộc thẳng lên não. Cách Trương.